Chương 1256, vô thượng kiếp đảm. Nhìn quỷ trảo kia, Thái Nguyên giáo tổ sắc mặt tái nhợt, hừ, điếc không sợ súng, thật sự cho rằng bản tọa chẳng lẽ lại sợ ngươi, nếu không là ở âm ti bên trong ngươi chiếm cư sân nhà chi lợi, bản tọa sao lại như vậy chật vật. Nói chuyện, đã thấy Thái Nguyên giáo tổ trong tay một luồng nóng ánh vô cùng thần quang chậm rãi hiện lên, một luồng khủng bố tiên đạo khí thế, uy thế ở cái kia trong lòng bàn tay hóng ánh thần quang bên trong ấp ủ mà ra, bởi vì thần quang quá mức có ánh, căn bản là không thấy rõ này thần quang bên trong đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì. Hừ, đến đây đi, gọi ngươi nếm thử bản tọa tiên thiên linh bảo uy lực. Sau khi nói xong, chỉ thấy cái kia Thái Nguyên giáo tổ bàn tay hướng về hắc động kia đẩy một cái, đã thấy hóng ánh chùm sáng lướt qua, địa thủy phong hỏa trong nháy mắt bị đánh tan, hư không vỡ tan, quỷ trảo kia trong nháy mắt tan vỡ, cái kia thần quang soi sáng đại thế giới, thẳng vào hố đen, không biết đánh vào âm ti bao nhiêu van ở đàm mờ, mới nghe được âm ti bên trong truyền đến gầm lên giận dữ, Thái Nguyên, ngươi muốn chết. Muốn chết không phải ta, mà là các ngươi. Sau khi nói xong, cái kia hóng ánh thần quang trong nháy mắt quay lại, đi vào Thái Nguyên trong cơ thể, chỉ thấy Thái Nguyên giáo tổ vừa ra tay, hố đen trong nháy mắt bị san bằng, cái kia vô số địa thủy phong hỏa trừ khử hết sạch, hư không hồi phục bình tĩnh. Cái kia Thái Nguyên giáo tổ đứng trên không trung, nhìn phía xa phong cảnh, sắc mặt khó coi đến cực điểm, lúc này nát, đánh rắn động cỏ, không công thành bia ngắm, tiện nghi còn lại mấy lao giả, vì là người khác không làm gả ý đi, lúc này xem như là phi công. Nói tới chỗ này, cái kia Thái Nguyên giáo tổ lại là một bụng tức giận, dù là ai nhọc nhằn khổ sở mưu tính một hồi, lại bị nhân trích trái cây, trong lòng có thể dễ chịu. Có điều lần này các vị giáo tổ đồng loạt ra tay, Thái Nguyên giáo tổ tính toán thấp một bậc, không trách người khác, chỉ là trong lồng ngực cơn tức giận này nhưng phát tiết không ra đi. Ư Ngọc Độc Tú nhìn cái kia trên thông thiên ở ngoài ngày, hạ liền u minh âm ti của khói, trong mắt lóe ra một vệt thần quang, không đúng à, này âm ti bên trong tất nhiên có biến cố. Lúc này Ngọc Độc Tú mơ hồ bên trong lại nghe được cái kia cột khói bên trong truyền đến một trận lang khóc quỷ hào âm thanh. Mặc kệ nhiều như vậy, hiện tại bản tọa chỉ muốn tế luyện thành Trảm Tiên Phi Đao. Này Trảm Tiên Phi Đao nếu là thật có thể đạo hóa một vị hoàn chỉnh vô thượng cường giả, hơn nữa lực lượng không gian, sức chiến đấu coi như là so với tiên nhân QNZ Pha Y Ma nhờ hơn một bậc. Đến thời điểm trực diện tiên nhân, ta cũng coi như là có lư cờ tự ba ho về. Tiên nhân tranh đấu, tuy rằng uy năng vô cùng, nhưng cũng muốn kiêng kỵ thủ đoạn, mà Trảm Tiên Phi Đao nhưng sẽ không. Trảm Tiên Phi Đao đem sát phạt bí quyết tế luyện đến mức tận cùng, hầu như là cùng thiên địa pháp tắc hợp đạo, uy năng che lại tiên nhân là nên. Trước QNZ nói thánh nhân cùng tiên nhân khác biệt, có điều Trảm Tiên Phi Đao có vẻ như mỗi lần chỉ có một đòn lực lượng, nếu là một đòn không thể xây công, muốn ra tay nữa, chỉ sơ đối phương sẽ không cho ngươi cơ hội ra tay. Nhìn người dơm kia, Ngọc Độc Tú lần thứ hai cúi đầu. Này túi đầu cái kia bản đến lẳng lặng thiêu đốt hương hỏa trong nháy mắt nhanh chóng thiêu đốt, có điều là mấy hơi thở công phu, đã thiêu đốt đến cùng bộ. Lúc này Ngọc Độc Tú tay mắt lanh lẹ, trong nháy mắt lần thứ hai nhen lửa một nén nhang, xen vào lư hương bên trong. Tiên nhân quả thực không dôn nở dê bình thường nở dê nhìn cái kia lần thứ hai ổn định hương hỏa, Ngọc Độc Tú trường thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó trong lòng âm thầm suy đoán cái kia âm ti bên trong đến cùng có chuyện gì phát sinh. Âm ti có đại nhân vật giáng lâm. Muốn tranh cướp đại tranh cơ duyên, Ngọc Độc Tú nhớ tới trước huyết ma tự nhủ lời. Xem ra đại tranh thế gian còn có biến cô a. Ngọc Độc Tú sờ sờ cằm, nhẹ nhàng vò vò cái chán, mặc kệ nhiều như vậy, đại tranh thế gian tóm lại là có một chỗ của ta, cái kia đại đạo cơ hội ta nhất định phải được. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú nội thị cái kia Trảm Tiên Phi Đao, chỉ thấy cái kia hỗn độn trung chân áp lại bạo viên yêu thần lúc này tựa hồ phát sinh một ít biến hóa, phản ứng có chút trì độ lên. Có hiệu quả, Ngọc Độc Tú trong lòng vui vẻ. Sau khi nói xong, đã thấy Ngọc Độc Tú nguyên thần trở về bản thể, trong tay cầm mũi tên, trong nháy mắt bắn chung cái kia thảo đầu người lô, chỉ thấy cái kia thảo nhân một tiếng hét thảm, đầu lâu trong nháy mắt nứt ra, nhưng thoáng qua phảng phất là thời gian lịch chuyển, cái kia vết thương lại lần thứ hai hợp lại, mũi tên QNZ trong nháy mắt bị bức lui. Trong hồ lô, chỉ thấy cái kia bạo viên yêu thần chân thân đầu lâu trong nháy mắt chấn động, một vết nứt xuất hiện, có điều cái kia bạo viên yêu thần vận chuyển bất diệt chân thân, vết thương trong nháy mắt khép lại. Thừa cơ hội này, cái kia Trảm Tiên Phi Đao lại cướp đoạt bạo viên yêu thần 1% tiên thiên bất diệt chân thân, đạo hóa vào trong hồ lô. Hồ lô ở ngoài, Ngọc Độc Tú đem trong hồ lô biến hóa thu chi với đáy mắt, nhưng là sờ sờ cảm, tuy rằng nhìn như khép lại, nhưng có hỗn độn trùng chân áp, không ngừng phá hoại gia tăng cái kia bạo viên yêu thần đầu lâu bên trên thương thế. Bạo viên yêu thần thương thế trung quy là không có cách nào khép lại, mà mặc kệ hắn, đợi ta bái xong 21 ngày, ở đến nhìn hiệu quả. Lúc này Ngọc Độc Tú nhìn kỹ người dơm kia trên đỉnh đầu một chiếc đăng, đã thấy đèn này ánh nến ảm đạm mấy phần, mà người rơm kia dưới chân đèn đuốc nhưng trong nháy mắt sáng sủa mấy phần, thấy này Ngọc Độc Tú hiểu được lợi hại trong đó, nhẹ nhàng nở nụ cười. Này Đinh Đầu Thất Tiến Thư, trên lý thuyết là nói muốn 21 ngày bái tán đối phương hồn phách, nhưng Bạo Viên Yêu Thần đã tu thành bất diệt chân thân, muốn bái tán đối phương hồn phách là mơ hão, có điều cho đối phương tạo thành một đòn chí mạng, đạo hóa đối phương đúng là có mấy phần khả năng. Tuy rằng Bạo Viên Yêu Thần ba hồn bảy vía cùng tiên thiên bất diệt chân thân hòa làm một thể, bất tử bất diệt, nhưng ba hồn bảy vía chung quy là tồn tại, Ngọc Độc Tú bái không tiêu tan đối phương hồn phách, nhưng có thể tiêu giảm đối phương hồn phách sức mạnh, làm cho Bạo Viên Yêu Thần hồn phách bị áp chế đến điểm thấp nhất, sau đó đối với tiên thiên bất diệt chân thân khống chế đạt đến thấp nhất, do đó cho Ngọc Độc Tú thừa cơ lợi dụng. Ngày thứ nhất, tiễn bắn thảo đầu người, xấu đi linh tính. Đệ nhị ba ngày đình tay trái tay phải, đoạn càn khôn hai khí. Chỉ thấy Ngọc Độc Tú trong tay cầm đã sớm chuẩn bị kỹ càng cái đinh, đột nhiên đo nở dê ơ người rơm kia tả trên tay phải, người rơm kia quanh thân vặn mẹo, không gãy vơ mở chữa trị, nhưng chung quy là không thể thoát khỏi cái đinh sức mạnh. Ngọc Độc Tú nội thị hồ lô, chỉ thấy cái kia Bạo Viên Yêu Thần tiên thiên bất diệt chân thân lần thứ hai chậm chạp mấy phần, Ngọc Độc Tú nhân cơ hội cướp đoạt 3% tiên thiên bất diệt chân thân. Đệ tứ năm ngày đinh Ngọc Độc Tú trong tay lần thứ hai nắm hai viên cái đinh, đinh trụ Bạo Viên Yêu Thần trái phải chân. Đoạn đi địa chỉ tức giận. Ngọc Độc Tú lần thứ hai nhân cơ hội lấy cái kia Bạo Viên Yêu Thần mấy phần tiên thiên bất diệt linh quang, theo lý thuyết lại có thêm hai ngày, chỉ cần Ngọc Độc Tú đinh đối phương rốn, trái tim, liền có thể trọng thương cái kia Bạo Viên Yêu Thần, nhưng suy nghĩ một chút cái tên này bất tử bất diệt, cái gì thương thế đều có thể lập tức khôi phục, chẳng bằng liền như vậy vô hạn suy yếu đối phương, đợi đến sau 21 ngày, chính mình cướp đoạt đối phương một nửa tiên thiên bất diệt linh quang, đến thời điểm phát động một đòn chí mạng, liền có thể đem này Bạo Viên Yêu Thần triệt để đạo hóa. Suy lý bên trong, như vậy muốn là tốt, không có cái gì khác biệt, nhưng Ngọc Độc Tú biết, hiện thực cùng suy lý thường thường có chênh lệch rất lớn, đặc biệt là đối mặt bất tử bất diệt yêu thần, Ngọc Độc Tú càng phải cẩn thận vạn phần, không thể có chút nào sơ sẩy bất cẩn. Ngọc Độc Tú ở đây bái yêu thần, cướp đoạt Bạo Viên Yêu Thần tiên thiên bất diệt chân thân, lúc này trong chư thiên nhưng là phong vân dũng động, đại thế giới đều bị bịt kín một tầng nhàn nhạt màu máu. Vào giờ phút này, vô số giáo tổ yêu thần, Long Quân ngẩng đầu lên, một luồng chí mạng nguy cơ, khiếp đảm đang không ngừng bay lên. Tại sao bản tọa sẽ như vậy khiếp đảm? Tựa hồ từ nơi sâu xa có cái gì có thể lo sự tình phát sinh. Thái Dịch giáo tổ trong giây lát mở mắt ra, nhìn đại thế giới không ngừng nhuộm đỏ màu máu, trong mắt lộ ra từng tia một khiếp sợ. Nay một tia hoảng sợ, chính là chí mạng nguy cơ. Bao nhiêu năm, Thái Dịch giáo tổ chứng đạo bao nhiêu năm, trăm vạn năm đều chưa từng cảm thụ quá chí mạng nguy cơ. Là có cái gì có thể uy hiếp giáo tổ sinh mệnh sự tình phát sinh sao? Thái Dịch giáo tổ trong mắt một đạo quanh co khúc hiệu dòng sông đang không ngừng trôi chảy, tương lai vận mệnh, ta không nhìn thấu, đại thế giới tất nhiên phát sinh biến số, chỉ là không biết phát sinh là cái gì. Chẳng lẽ là cái kia chút nghiệt xúc phá rối thái đấu? Giáo tổ trong mắt sát cơ lượn lờ. Mãng hoang bên trong, các vị yêu thần ngạc nhiên nhìn hư không, trong mắt lộ ra từng kia một vẻ khiếp sợ. Hồ thần đột nhiên đứng lên, bước nhanh đi tới phía trước cửa sổ, nhìn trong hư không một tầng màu máu. Trong mắt ngạc nhiên cực kỳ, phát sinh cái gì, tại sao bản tọa trước nay chưa từng có khiếp đảm? Đến cùng phát sinh cái gì, lẽ nào là nhân tộc những lao gia hỏa kia đang dở trò hổ thần? Lúc này trong mắt để lộ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Lang thần lãnh địa, lang thần một đôi mắt thăm thẳm nhìn hư không, hồi lâu không nói. Tứ Hải Long Cung, các vị Long Quân cùng nhau ngẩng đầu, trong mắt ngạc nhiên.